Chàng dệt quyền thế, chương 3533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một cách đơn giản, đây là coi nơi này như một lớp học sở thích sau giờ học mà những huấn luyện viên kia, đối những võ sinh này thái độ đều rất tốt, bưng trà đưa nước từng ly từng tí, nếu ai biết, sẽ hiểu rằng họ là huấn luyện viên. Những người không biết, đều nghĩ rằng họ là người hầu. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, học võ tại quốc thuật này, quả thật chướng khí mù mịt. Xin chào mọi người, chậm trễ mọi người vài phút, Lý Phi Quang lúc này mới tiến lên vỗ tay. Xin mọi người yên lặng một chút, 10 huấn luyện viên có mặt hoàn toàn không để ý tới Lý Phi Quang, tất cả đều bận rộn với đám võ sinh thế hệ thứ hai tạo mối quan hệ. Một số người thậm chí còn nói về việc sẽ đến nhà võ sinh thế hệ thứ hai làm gia sư, thậm chí một số huấn luyện viên còn vỗ ngực để đảm bảo rằng họ có thể trở thành vệ sĩ hàng ngày của võ sinh thế hệ thứ hai này. Cảnh này có thể nói là xấu hổ mất mặt đến cực điểm. Lý Phi Quang tiếp tục ho khan một tiếng nói, mọi người yên lặng đi, ta cho các ngươi một chút. Giới thiệu cái gì mà giới thiệu, ngồi ở giữa, một người duy nhất không đi tâng bốc những võ sinh thế hệ thứ hai, nhưng bên người lại có nhiều võ sinh phú nhị đại nhất, một nữ nhân mặt trái xoan đứng lên. Nàng dáng người cao gầy mà yểu điệu, khuôn mặt tinh xảo như vẽ, chỉ bất quá lông mi bên trong lại mang theo vài phần vênh mặt hất hàm sai khiến người ta cảm thấy cô ấy không dễ gần. Lúc này, nàng lạnh lùng liếc nhìn Lý Phi Quang một cái, lạnh lùng nói. Không thấy mọi người đang giao lưu với võ sinh sao? Ngươi luôn ngắt lời vì cái gì? Cách chương.